Mãn cấp cẩm lý ở tinh tế làm ruộng. Tác giả, Cửu Trọng Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, chương 7007. Hai người này một chuyến hạ nhai hoa 4 cái giờ. Trở lại khu vực khai thác mỏ khi, Kim Hàn đã đào xong rồi quạng. Cùng Ba Tu Đại Thúc chờ bọn họ trở về cùng nhau phản hồi căn cứ Tô Đường. Người như thế nào cùng ai đại nhân đi lâu như vậy? Các ngươi tiến trong rừng sâu sao? Như thế nào mang về tới nhiều như vậy đồ vật? Không có năng nguyên thạch sao? Mấy thứ này đều không tốt lắm bán đâu. Thiên Trọc, còn có cá, nghe nói ôn dịch lan tràn phía trước. Cá ăn rất ngon, Kim Hàn thấy kia một chuỗi màu ngân bạch tuyết hoa ngư. Thèm nước miếng đều phải chảy xuống tới, đáng tiếc ôn dịch bùng nổ lúc sau. Này đó mỹ vị cá thực mau liền tử tuyệt. Cũng chỉ có sương mù chi thành còn có thể nhìn đến loại cá thân ảnh, Tô Đường này một chuyến thu. Hoạch tràn đầy, thấy tóc vàng thiếu niên xem đến đôi mắt đăm đăm, cười nói, này đó cá đều là ai lão sư bắt được tới. Ta phân ngươi hai điều đi, còn lại ta còn muốn phân cho ai lão sư, không không không. Chúng ta ăn không nổi cá, hơn nữa trong nhà cũng không có nồi sắt không có muối. Cũng sẽ không làm, đừng đạp hư như vậy tươi ngon cá. Kim Hàn nhịn đau cự tuyệt, ta đây lần sau làm tốt mang cho các người ăn đi. Tô Đường cười nói, ô ô, Đường Đường, người thật tốt. Kim Hàn vui mừng đến nhảy lên, đang muốn ôm lấy Tô Đường, bị thanh tuấn nam nhân mặt vô biểu tình mà xách lên tới. Ném tới rồi một bên, hiện tại nếu đã biết Tô Đường là nữ hài tử. Kia tên tiểu tử thúi này cũng đừng muốn động thủ động cước. Đây chính là hắn duy nhất học sinh. Đế quốc trước thiếu tá đại nhân mặc danh có một loại lão phụ thân cảm giác. Ai đại nhân? Chúng ta có thể hồi căn cứ sao? Ba Tu Đại Thúc đi tới. Cười đạp một chân con khỉ quậy giống nhau cháu trai. Ân, đoàn người trở lại căn cứ. Ai đem hơn 20 con cá tất cả cho Tô Đường? Sau đó đi tìm tài chính đại thần Kiều Vi Ngôn thiêm đế quốc hiệp nghị, Tô Đường đi giao lúc này đây. Đào quặng thuế cùng sương mù chi thành thu nhập từ thuế. Đem dư lại màu đen năng nguyên thạch tất cả đều đổi thành tinh tệ tồn lên. Tổng cộng là 380 tinh tệ, nguồn năng lượng dương lập tức liền không ra hơn phân nửa tới, nàng cũng không vội vã trở về. Lúc này đây thu thập vật tư có chút nhiều. Đặc biệt là tuyết hoa ngư, ai lão sư ước chừng bắt 28 điều, nàng học bên người một cái trung niên hán tử. Ở người đến người đi căn cứ trên quảng trường ngồi xuống. Thét to nói, sương mù chi thành đặc sản tuyết hoa ngư nhảy lầu đại bán phá giá lạc. Một cái 200 tinh tệ, đi ngang qua dạo ngang qua không cần bỏ lỡ, 200 tinh tệ. Tiểu hài tử, người này 200 tinh tệ còn nhảy lầu dưới đâu? Này tuyết hoa ngư cái đầu có chút tiểu nha, không đáng giá. Không đáng giá, 200 tinh tệ quá quý, quanh mình người mồm năm miệng 10 mà nói. Bất quá đều mắt trông mong mà vây lại đây. Nhìn tung tăng nhảy nhót tuyết hoa ngư, cá là thịt heo, nghe nói sương mù chi thành tuyết hoa ngư thịt chất tươi ngon. Giống vậy bầu trời long thịt cái gì hương vị bọn họ không biết. Bất quá cũng đủ để thuyết minh này tuyết hoa ngư mỹ vị, 200 tinh tệ cũng quá quý, này tuyết hoa ngư. Toàn thân ngân bạch, là ta lão sư từ nguy hiểm hồ sâu vớt đi lên. Trong lúc suýt nữa bị dị thú trọng thương, này cá nhưng hấp, thịt cá tinh tế tươi ngon, chấm một chút nước sốt, thịt cá thấm vào ở nước sốt, tiên, hàm, nhu, vị tuyệt diệu, trừ bỏ hấp còn có thể làm băm ớt cá đầu. Đem cá đầu hấp hảo, sau đó thiết hảo tràn đầy hành gừng tỏi cùng hồng diễm diễm ớt triều thiên. Bãi bàn hảo, dùng thiêu nhiệt du xối nước, quả thực là nhân gian mỹ vị. Trừ bỏ này hai loại cách làm, một tuyết hoa ngư ta lại đưa tặng hai loại thiêu pháp. Tô Đường mở to đen nhánh mắt to. Cười khanh khách mà nói, 200 tinh tệ một chút cũng không quý, một loại cá bốn loại ăn pháp. Tương đương với 50 tinh tệ một con cá, quanh mình người nghe được nước miếng đều chảy ra. Cảm thấy giống như có chút đạo lý. Đầu năm nay ăn chính là mới mẻ, hắc, tiểu hài tử, cho ta tới một cái, ta cũng tới một cái, tới đào quạng. đi gieo trồng khu ngắt lấy tinh tế người tự nhiên sẽ không hoa 200 tinh tệ mua một con cá. Bất quá trong căn cứ còn có không ít đế quốc đóng quân cùng con em quý tộc. Thường xuyên tới căn cứ trên quảng trường mua chút ăn vặt. Nguyên bản thấy này Tuyết Hoa Ngư liền có chút tâm động. Lại vừa nghe cư nhiên còn có nhiều như vậy loại cách làm. Mua cá đưa tặng thực đơn, sôi nổi kêu lên, sương mù chi thành bị phát hiện cũng mới ngắn ngủn 30 năm. Tinh tế người đã sớm quên đi như thế nào làm mỹ thực. Nguyên liệu nấu ăn lại quý ra phía chân trời, ai cũng sẽ không lấy như vậy quý nguyên liệu nấu ăn tới làm luyện tập. Cho nên tinh tế quý tộc thực đơn rất đơn giản, trưng thục liền ăn, ăn cái nguyên nước nguyên vị. Chỉ có tài lực hùng hậu gia tộc mới có thể mân mê khắc cách làm, kết quả không thành tưởng. Một cái bán cá tiểu thiếu niên cư nhiên biết bốn loại thực đơn. Vì thế biết hàng đóng quân cùng con em quý tộc phía sau tiếp trước mà la hét muốn mua cá, một người. Hạn mua một cái, tổng cộng bán 8 điều. Tô Đường không chút hoang mang, cong mắt cười nói, nhanh nhẹn mà túm một cây cỏ dại, đem cá miệng một hệ. Đưa cho mua cá đóng quân, 200 tinh tệ, cảm ơn, duy trì quang não chuyển khoản, nháy mắt công phu, 8 điều Tuyết Hoa Ngư bán sạch sẽ, Tô Đường cũng hào phóng mà làm trò mọi người mặt cấp ra mặt khác hai loại cá cách làm. Thịt kho tàu Tuyết Hoa Ngư, trao Tuyết Hoa Ngư, mua được cá người cao hưng phấn chấn mà xách theo cá cùng thực đơn đi trở về, Tô Đường 1.600 tinh tệ. Đến chướng ngược lại không vội mà đi. Ở căn cứ trên quảng trường đi dạo một vòng, phát hiện bán gì đó đều có. Ở quảng trường hình thành một cái tiểu nhân giao dịch thị trường, đại bộ phận quán chủ đều là từ các nơi thám hiểm trở về. Loại kém nhất chính là rau dại, dã quả, cùng với đóng gói bán hiếm lạ cổ quái đồ vật. Chất lượng thường chính là dị thú da lông cùng xương cốt. Lông chim từ từ, xa hoa liền phải số nhưng dùng ăn man man nghiêu thịt bò. Cùng với hừ hừ heo thịt heo chớ, còn có sương mù chi thành bản đồ tin tức một khối khu vực bản đồ. Đặc biệt là vật tư phì nhiêu khu vực bản đồ ra giá ở mấy ngàn đến thượng vạn tinh tệ chi gian, Tô Đường đối loại này tầm bảo bản đồ một chút hứng thú đều không có. Ở trên quảng trường khắp nơi truyền, tìm kiếm chính mình vẫn luôn không có tìm được hoang dại gia vị, dạo qua một vòng. Rốt cuộc ở man man nghiêu quầy hàng trước phát hiện trên mặt đất một đống rau dại đôi. Hoang dại sinh khương còn mang theo bùn, cành lá đều không có bẻ rớt, cùng cỏ dại rau dại nhóm trồng chất ở bên nhau, Tô Đường kích động mà suýt nữa nhảy dựng lên. Nàng tìm đã lâu sinh khương, đại ca, này đó rau dại bán thế nào? Tô Đường nháy đen nhánh mắt to hương vị, này đó không bán. Lão quy củ, mua một cân man man nghiêu thịt, đưa một cân rau dại, quán chủ xốc lên cái ở trên mặt mũ rơm tử. Liếc liếc mắt một cái Tô Đường, thấy đối phương là cái 165 tiểu chú lùn. Phấn phấn nộn nộn còn không có thành niên, xuyên cũng rách tung tóe, khó được lại nhảy nói. Này đó rau dại hương vị đều chẳng ra gì, ta coi như bán thịt thêm đầu. Tiểu hài tử, đừng lãng phí tinh tệ, Tô Đường thấy đối phương cao lớn thô kệch. Tâm còn rất thiện, cười nói, đại ca, vậy ngươi man man nghiêu thịt bán thế nào? Ta giúp ta lão sư mua, nàng hiện tại đã có thể thuần thục mà đem ai lôi ra đảm đương tấm mộc. Bằng không còn tuổi nhỏ lấy ra như vậy nhiều sao tệ. Thực sự có chút dẫn nhân chú mục 300 tinh tệ một cân. Ta Trương Tiểu Phi bán man man nghiêu thịt. Không lừa già dối trẻ, vẫn luôn cái này giá cả. Tiểu hài tử, đây chính là chúng ta mới từ rừng sương mù săn trở về. Tam cấp man man nghiêu, cái đầu có ngươi 10 cái đại, kia thịt chất tươi mới. Bảo đảm ngươi lão sư ăn một ngụm, có thể nhớ kỹ cả đời. Ngươi nếu là mua nói, ta đưa ngươi 2 cân rau dại, dù sao ngoạn ý nhi này nhiều. Chúng ta tùy tay đào trở về quán chủ mặt mày hớn hở mà nói ta có thể chọn rau dại sao? Các ngươi còn có khác rau dại sao? Ta tưởng đều nhìn xem Tô Đường lộ ra tuyết trắng hàm răng. Cười đến đáng yêu lại sán lạn ai ra? Tiểu tử, ngươi này bán manh phạm quy à? ta cho ngươi cầm đi, Trương Tiểu Phi sang sảng mà cười. Sau đó đem phía sau một bao tải rau dại đều kéo ra tới. Ngã xuống trên mặt đất, hào khí tận trời mà nói. Chọn đi, Tô Đường thấy một túi rau dại. Không chỉ có hoang dại sinh khương, tỏi từ, cư nhiên còn có hồng diễm diễm ớt triều thiên. Nàng đem sinh khương tỏi từ cùng ớt triều thiên đều chọn ra tới. Bẻ rớt lá cây, tinh tế mà nhặt ra 2 cân sinh khương tỏi từ cùng nửa cân ớt cay. Trương Tiểu Phi tự nhiên ăn qua này đó rau dại, kia màu đỏ ớt cay nhỏ cay hắn hoài nghi nhân sinh. Sinh khương tỏi từ hương vị cũng nuốt không trôi, bọn họ trong đội ngũ căn bản liền không có người nguyện ý ăn. Lúc này mới lấy lại đây coi như thêm đầu tặng không. Kết quả thấy Tô Đường như vậy một bẻ một nhạt, làm cho giống mô giống dạng, tức khắc nhịn không được hỏi. Hắc, tiểu hài tử, người nhận thức này đó rau dại. Tô Đường cũng suy nghĩ hắn không quen biết, rốt cuộc tinh tế đại bộ phận người đều không nấu cơm, đây là hoang dại khương. Tỏi, ớt cay, không thể đơn ăn, hương vị quá mức kích thích, bất quá dùng để nấu ăn gia vị tuyệt hảo. Đại ca, người về sau gặp được này đó hoang dại gia vị nhớ rõ giúp ta lưu trữ. Có bao nhiêu ta mua nhiều ít, vừa nghe là nấu ăn chuyên dụng. Trương Tiểu Phi ánh mắt liền biến đổi. Không thấy ra tới này vẫn là cái quý tộc gia học sinh. Khó trách hiểu nhiều lắm, được rồi. 1 cân man man nhiêu thịt, này đó tất cả đều là thêm đầu. Tặng không lạc, Trương Tiểu Phi đại đao hết thảy. Tiếp theo cân thịt bò thét to mà đưa cho Tô Đường. Hấp dẫn một đợt người chung quanh chú ý, Tô Đường thanh toán 300 tinh tệ. Xách theo man man nhiêu thịt cùng hoang dại khương chờ vật. Cấp ai nhắn lại nói đi về trước. Sau đó mang theo mãn cái dương vật tư quay trở về cách ly khu từ sương mù chi thành trở về. Sau giờ ngọ rừng rậm im ắng, cách ly khu người tựa hồ nhân gian bốc hơi giống nhau. Một tia động tĩnh đều không có, Tô Đường giống như cần lao tiểu ong mật. Đem dã sơn nấm cùng dã dương xỉ phóng tới cùng nhau phơi nắng. Đem hoa hoải hương đặt ở gia thú thượng đẳng tự nhiên hong gió. Sau đó bắt đầu xử lý 20 điều tuyết hoa ngư, sương mù chi thành tuyết hoa ngư hình thể thon dài. Thịt cá tuyết trắng tinh tế, trước đem cá rửa sạch sẽ xử lý xong, phiến thành cá phiến, dùng muối ướp một chút, sau đó bỏ vào tẩy sạch lá sen, phô 2 tầng lá sen, bao hảo, bỏ vào nồi sắt, dùng lá sen làm nắp nồi, bắt đầu thêm thủy chưng nấu, chính chủ. Còn lại 19 điều tuyết hoa ngư tác dùng muối lau 1 tầng. Treo ở lùm cây nhánh cây thượng, ướp phơi khô kể từ đó. Tô Đường một tiểu vại muối liền toàn bộ dùng xong rồi, Tô Đường trước mắt có được 1680 tinh tệ. Một đống màu lam hy hữu năng nguyên thạch, 2 cái trứng chim, bao nhiêu dã sơn nấm, dã dương xỉ cùng mặt khác rau dại, 19 điều tuyết hoa ngư, 1 cân man man nhiêu thịt. 2 cân nửa đời khương tỏi ớt cay, thừa dịp Trương Tuyết Hoa ngư khoảng cách. Nàng mở ra vòng tay, ở cách ly khu chợ đen thượng xem sinh tồn vật tư. Mua 1 vại muối, 1 hộp cứu tế dinh dưỡng dịch, hoa 90 tinh tệ, còn lại tinh tệ xu chưa động, mùa mưa sắp đã đến. Cách ly khu nguy hiểm nhất hắc ám nhất thời khắc liền phải tiến đến. Nàng mỗi phân tiền đều phải hoa ở lưỡi dao thượng, tác giả có lời muốn nói. Đường đường ở mùa mưa đã đến phía trước hẳn là muốn mua gì đâu. Hết chương.